Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 Cũ Thần trở về 2. Hùng Kỳ hạ tuyến lúc sau đội ngũ đội trưởng quyền hạn chuyển rời đến Nguyễn Kiều trên người. Huỳnh Song Tuyết án tuy rằng rời đi Kim Quang sung sướng cốc, nhưng còn không có offline, cũng không biết chạy nào phú quý đi, Nguyễn Kiều lười đến quản. Trực tiếp đem đội trưởng ném đến Huỳnh Song Tuyết án trên người, bảy đem bảo kiếm hợp ở bên nhau. Tin tức giao diện biểu hiện dung hợp thời gian yêu cầu 20 phút. Nguyễn Kiều không nhiều xem, Huỳnh Song Tuyết án ở kênh đội ngũ nói vài lần lời nói không ai lý. Hắn dứt khoát trực tiếp khai giọng nói hình thức, ở trong đội ngũ trực tiếp khai giọng nói hình thức. Sở hữu thành viên đều có thể nghe thấy, Huỳnh Song Tuyết án chỉ là giải thích một chút đơn đặt hàng. Kế tiếp giao tiếp tình huống, vừa rồi đi được cấp, đã quên, này phê hàng hóa người sở hữu tuy rằng đã đổi mới thành Nguyễn Miên Miên, nhưng là còn gửi ở các đại kho để hàng hóa chuyên chờ căn cứ, Nguyễn Kiều không có có thể cất chứa. Nhiều như vậy đồ ăn không gian đạo cụ, chỉ có thể trước trả phí gửi ở nơi đó. Đến lúc đó nàng có thể trực tiếp bằng vào chính mình thân phận ít đi các đại kho để hàng hóa chuyên. Chờ nhận hàng, Nguyễn Kiều tính ra lấy chính mình may mắn giá trị. Đi rút thăm chúng thưởng chi thử xem, nói không chừng là có thể trừ đến muốn đạo cụ, đến lúc đó ở làm Huỳnh Song Tuyết án giúp nàng mua. Cái tạm chấp nhận dùng không gian đạo cụ, B khu ở thăng cấp, mấy ngày nay tạm thời là không có biện pháp. A khu hóa lại quá rác rưởi, nhìn mấy chục cái căng thẳng không gian cách. Còn phải tính toán tỉ mỉ mà dùng cảm giác, Nguyễn Kiều không phải thực thích rút thăm chúng thưởng chỉ ở ngoài thành. Truyền tống thời gian lâu rồi một chút, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đứng ở truyền tống quang trận, nàng dương mắt xem hắn. Bốn phía là sáng lạn bạch quang, dừng ở hắn ôn nhu trên mặt, không có âm trầm lâu đài cổ không khí tô đậm. Trước mắt người lại khôi phục dịu ngoan nhu hòa bộ dáng, tuy rằng biết phó bản hẳn là đã đổi thành hoành thánh nhân cách, nhưng có đôi khi nàng cũng cảm thấy hoành thánh cùng hoành thánh rất giống, đã sớm nghe nói nhân cách phân liệt ra tới tính cách là độc lập người. Hiện tại xem ra, hoành thánh không chỉ có nhu nhược ỷ lại một mặt. Nguyên lai cũng có kiên cường một mặt a, hắn hai tròng mắt buông xuống. Thật dài lông mi che lại hắc diệu thạch giống nhau xinh đẹp đôi mắt. Đúng rồi, người như thế nào tại đây? Nguyễn Kiều tiểu tâm hỏi một câu, có rảnh đi dạo phố không bằng hạ tuyến về nhà bổ sung điểm dinh. Dưỡng A, Tô Tịch ánh mắt dừng ở phía trước không biết nơi nào. Sườn đối với nàng, chỉ để lại đẹp sườn mặt, mua điểm đồ vật, nguyên bản chuẩn bị đi. Sau lại gặp được ngươi, nàng lại hỏi. Ngươi muốn hay không sớm một chút hạ tuyến nghỉ ngơi một chút? Ta như thế nào mỗi lần online đều nhìn đến ngươi trong trò chơi, Tô Tịch thanh âm có chút tiểu. Không cần, hai chữ chung kết đề tài, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, lại không phát. Hiện thiếu niên ngẫu nhiên liếc lại đây ánh mắt, mang theo như thế nào quyến luyến, nàng chính phát ngốc. Liền nghe thấy Tô Tịch lại nói. Ngươi dẫn đường tinh linh miễn phí thời gian liền phải tới rồi. Ta bồi ngươi đi một hồi. Có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi ta, đại quất vươn bụ bẫm móng vuốt bất mãn mà múa may một chút. Liền tính ta đã đến giờ cũng có thể ở dùng kim cương tục phí, Nguyễn Kiều lần này trả lời thực mau. Cảm ơn, ta tạm thời không có vì quá thời hạn miêu tục phí tính toán, đại quất. Miêu miêu miêu. Người như vậy nhiều kim cương cùng đồng vàng còn như vậy keo kiệt sao? Thanh thành trạm truyền tống trận trực tiếp thiết lập tại ngoài thành. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ra truyền tống trận, chiều rút thăm chúng thưởng trì phương hướng đi rồi không vài bước. Liền nghe thấy bên tai truyền đến Huỳnh Song Tuyết án quen thuộc mà thanh lãnh thanh âm. Nghe nói gần nhất đôi hành tuổi trẻ mạo mỹ người chơi nữ si hán ngày càng tăng nhiều. Kiều. Nhìn này gần nhất tình huống, kéo dài ngươi phải cẩn thận điểm mơ siêu Tô Tịch trực tiếp nói tiếp. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng, Huỳnh Song Tuyết án, ngoặc kép, mặt đâu, không nghe ra tới ta nội hàm chính là ngươi sao? rút thăm chúng thường chỉ ở một cái cỏ xanh mơn mởn trên sườn núi. To như vậy hồ nước đường kính vượt qua 1.000 mét. Chính giữa lập cao lớn may mắn chi thần pho tượng, một con cẩm lý thanh triệt nước ao giữa lóng lánh loang lổ quang. Đáy ao phủ kín kim cương, màu trắng thạch gạch mang theo thánh khiết quang mang, đại quất. Mỗi cách 100 mét liền có một chỗ rút thăm chúng thưởng khoán đổi ngôi cao. Lấy được rút thăm chúng thưởng khoán lúc sau đi vào rút thăm chúng thưởng bên cạnh ao duyên tìm vị. Chí liền có thể sử dụng rút thăm chúng thưởng khoán rút thăm chúng thưởng, Nguyễn Kiều theo đại. Quất móng vuốt chỉ phương hướng xem qua đi, chính là một cái hình tròn màu trắng ngôi cao. Bên ngoài là vòng tròn hình quầy, bên trong ngồi cùng người bình thường vô tình NPC. Ngôi cao xây dựng tài liệu khuynh hướng cảm xúc cùng rút thăm chúng thưởng chỉ giống nhau. Đều là màu trắng không biết vật liệu đá, Nguyễn Kiều trước kia đã tới một lần rút thăm chúng thưởng. Chỉ, bởi vì vận khí quá mức phi tù, làm cho nàng đối cái này địa phương sinh ra thật sâu hoài nghi. Sau lại không còn có đã tới. Hơn nữa đối khắc kim loại này sự tình thập phần không ham thích muốn từ nàng trong túi moi ra một cái kim cương tới rút thăm chúng thưởng, đều là không có khả năng sự tình, nhưng nếu phía trước hệ thống đưa tặng một chương rút thăm chúng thưởng khoán, nàng cũng muốn thử xem tân hào vận khí, rút thăm chúng thưởng chỉ chỗ bán vé NPC là cái bình thường. Muội tử, thời gian này đoạn rút thăm chúng thưởng chỉ bên này không có quá nhiều người. Hơn nữa rút thăm chúng thưởng chỉ chiếm địa diện tích quá lớn. Phân tán mở ra kỳ thật cũng rất ít, trừ bỏ một ít đặc thù nhật tử, bị trầm mê rút thăm chúng thưởng người chơi xưng là huyền học thời gian bên ngoài. Ngày thường cũng không chen chúc Nguyễn Kiều hỏi hỏi gần nhất rút thăm chúng thưởng giá cả trên. Quầy hàng tóc ngắn muội tử ở nàng trước mặt triển khai một cái tin tức giao diện bình thường rút. Thăm chúng thưởng khoán, 100 kim cương một chương, 10 liền chiều may mắn rút thăm chúng thưởng khoán. 999 cái kim cương một chương, chỉ tiện nghi một cái kim cương. Hệ thống cũng là đủ khấu, tóc ngắn muội tử cười rộ lên trên mặt mang theo má lúm đồng tiền. Thế nào, muốn hay không thử xem vận khí? Nguyễn Kiều còn ở phun tào hệ thống keo kiệt, Tô Tịch thấy nàng không nói chuyện. Cho rằng Nguyễn Kiều là kim cương không đủ có chút do dự. Liền cúi đầu ôn nhu mở miệng, nếu ngươi muốn thử xem, ta có thể thế ngươi mua một ít, hắn do dự một chút. Rất nhiều người chơi giống như thực thích người liền chiều, ngươi tưởng chơi sao, bằng không trước mua 10 chương. Phản ứng lại đây Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, bên người đều là thổ hào chỉ có ta là nghèo cá mặn hệ liệt. Mắt thấy Tô Tịch liền phải hạ đơn, sợ tới mức nàng vội vàng giữ chặt hắn vươn đi tay phải. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ lên, đừng, nàng nhưng không nghĩ đem nhiều như vậy kim cương ném ở rút thăm chúng thưởng chi. Mà đánh nền, đại quất tựa hồ đối Tô Tịch gấp 10 lần 10 liền chiều cũng không kinh ngạc. Dùng đầu cọ cọ Nguyễn Kiều, mua một lần 10 liền chiều đi. Ta cảm thấy vận khí của ngươi khá tốt, Nguyễn Kiều kiên định nguyên tắc. Không được, cảm ơn, nàng kéo Tô Tịch liền hướng hứa nguyện bên cạnh ao đi. Ta còn có một chương hệ thống đưa, đem nó dùng xong liền không sai biệt lắm mơ siêu Tô Tịch bất đắc dĩ mà đi theo nàng bước chân. Thiếu nữ vóc dáng lùn một ít, hắn cần thiết hơi khom lưng mới có thể theo nàng đi, đại quất thở dài. Đành phải báo cho nàng. Ở rút thăm chúng thưởng chi, có bát tự chân ngôn người yêu cầu ghi nhớ, Nguyễn Kiều sắc mặt có chút nghiêm túc. Thanh âm nghiêm túc, ta hiểu, nàng nói. Huyền không cứu phi, khắc không thay đổi mệnh, đại quất, ngoặc kép, là sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, Nguyễn Kiều còn chưa đi đến hứa nguyện bên cạnh ao. Liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở, hệ thống chúc mừng ngài hoàn thành. Sigma bảo kiếm. Đạo cụ dung hợp, Nguyễn Kiều từ ba lô lấy ra dung hợp sau bảo kiếm. Phát hiện nó biến thành một cái chỉ có nửa bàn tay đại xanh đậm sắc tiểu cầu. Như là bị không biết tên dây đằng cuốn lên hình thành. Đặt ở lòng bàn tay có chút đâm tay cảm giác nguyên bản đang chuẩn bị nhắc nhở Nguyễn Kiều chính. Mình muốn phủi tay chạy lấy người đại quất ánh mắt một ngưng. nhảy lên Nguyễn Kiều bả vai, một đôi đen nhánh mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm dây đằng tiểu cầu. Sau đó móng vuốt nhỏ ở nơi tối tăm lặng lẽ lắc lư một chút. Chính mình cấp chính mình xông lên hai cái giờ phục vụ thời gian, Nguyễn Kiều không ôm hy vọng mà thuận miệng hỏi một câu, này cái gì, bảo kiếm biến tha thứ cầu, trò chơi này giả thiết như vậy tùy ý sao? Đại Quất thanh âm trầm thấp, cái này hơi thở, không sai, hẳn là nào đó cường đại không gian loại đạo cụ, nhưng ngươi phải cẩn thận, nó khó đối phó, Nguyễn Kiều vươn ra ngón tay điểm điểm dây đằng. Không nghĩ tới mặt trên tiểu thứ sắc bén đến cực điểm. Cắt vỡ nàng đầu ngón tay. Lây dính thượng một chút vết máu, rõ ràng vừa rồi đặt ở tay nàng tâm. Cũng không có như vậy đâm tay. Dây đằng tiểu cầu lay động một chút, bỗng nhiên vươn hai điều cùng nó thể tích hoàn toàn không phù hợp thật lớn dây đằng điều. Quấn lấy Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều eo, một khác chỉ dây đằng ở không trung họa ra một cái truyền tống lốc xoáy. Đem hai người một miêu cùng kéo đi vào, nghe thấy bên này tiếng kinh hô. Huỳnh Song Tuyết án nghi hoặc thanh âm truyền tiến Nguyễn Kiều trong tai. Như thế nào, cửu khúc phong đào vẫn là phiến quang linh vũ giết qua tới. Phía sau lốc xoáy môn ở bọn họ xuyên qua lúc sau lập tức biến mất không thấy. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đồng thời rơi trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt Disneyland giống nhau thế giới. Có chút kinh ngạc trừ bỏ thường thấy công viên giải trí nguyên tố. Còn có rất nhiều mạo hiểm phong cách đồ vật, không trung nơi nơi phi tiểu phi cơ, chỗ cao giá treo không đường xe chạy cùng leo lên đài. Ở giữa là một đống thật lớn lâu đài, có thể nói siêu cấp biệt thự cấp xa hoa nhạc viên, Tô Tịch giải đáp Huỳnh Song Tuyết án nghi hoặc. Không có việc gì, đây là ta chủ không gian, cùng Nguyễn Kiều hiện tại mười mấy mét vuông bạch bản không gian hình. Thành tiên minh đối lập nhưng là này phong cách. Không phải hoành thánh cái kia học sinh tiểu học chính mình kiến đi. Đem hai người cuốn tiến vào dây đằng đã không biết đi nơi nào. Đại Quất miêu cái mũi giật giật, cái kia đồ vật có xuyên qua không gian năng lực, nó bên trong không gian quá mức khổng lồ, thế cho nên không quá ổn định, người muốn bắt lấy nó không dễ dàng, Nguyễn Kiều hỏi. Như thế nào chảo, đại sư cầu, nàng nhìn nhìn ba lô. Thật đúng là phát hiện một cái vỏ rỗng cầu, Omega đại sư vỏ rỗng cầu thuyết minh. Nghịch ngợm, bảo kiếm, từ bên trong đào thoát ra tới. Hơn nữa sẽ ở các không gian giữa chế tạo thời không hắc động. Tạo thành không ổn định lốc xoáy. Muốn khống chế được nó. Có lẽ chỉ có Omega đại sư chế tạo vỏ rỗng cầu có thể làm được sử dụng phương pháp. Đem vỏ rỗng cầu ném hướng trạng thái bình thường. Bảo kiếm. Có khắc chế phương pháp, Nguyễn Kiều liền cùng Tô Tịch cùng nhau đi vào tìm cái kia mất tích dây đằng tiểu cầu. Cũng may Đại Quất thân là một con mèo lại phát huy cầu công hiệu. Lãnh hai người trực tiếp đi vào một chỗ nhà ấm trồng hoa đỉnh là trong suốt pha lê. Bên trong trồng đầy các loại chủng loại hoa cỏ trừ bỏ toàn bộ xa hoa nhạc viên ở ngoài. Nhà ấm trồng hoa không gian cũng phá lệ đại. Làm Phật hệ cá mặn, Nguyễn Kiều thực thích cái này nhà ấm trồng hoa, nàng lão niên sinh hoạt có tam bảo, pha trà viết chữ tu hoa cỏ, hoa ngươi nơi này thật lớn, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng đẩy ra nhà ấm trồng. Hoa môn, hai người tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, phóng nhãn nhìn lại là nhìn không tới biên nhà ấm trồng hoa. Các màu hoa cỏ kiều nộn tươi đẹp, hai người đi rồi 5-6 phút. Mới ở một mảnh tiểu bạch hoa ngoài ruộng phát hiện dây đằng tiểu cầu tung tích toàn bộ không gian. Đều là hắn tùy tiện đáp, phía trước cho rằng nàng sẽ không có nhìn đến một ngày. Liền không có thượng quá nhiều tâm tư, nếu biết nàng muốn tới, nhất định sẽ mua cái lớn hơn nữa một ít, tốt nhất có thể ở bên trong khai cao thiết cho nên đối mặt Nguyễn Kiều tán thưởng. Tô Tịch có chút ngượng ngùng. Thanh âm thấp chút, người vừa lòng nhìn đến liền hảo, là dựa theo nàng thích bộ dáng bố trí. Nhưng hắn cũng không biết, mơ hồ ký ức có hay không lệch lạc, lại hoặc là, có thể hay không nàng hiện tại không thích này đó hoa cỏ, Nguyễn Kiều nhìn đến thích hoa cỏ. Tâm tình đều hảo lên, đã thực không tồi, là nơi này sao, Nguyễn Kiều bỗng nhiên đè thấp thanh âm, dây đằng tiểu cầu đã giãn ra mở ra, như là mấy cái thủy thảo giống nhau ở hai người phía trước thổ nhưỡng lay động. Nhìn qua dịu ngoan vô hại, Đại Quất, cẩn thận, Tô Tịch duỗi tay ngăn lại Nguyễn Kiều. Chính mình chậm rãi tới gần dây đằng, mềm mại dây đằng đều nháy mắt trở nên sắc bén cứng rắn. Tràn ngập công kích tính mà chiều Tô Tịch vọt lại đây. Tô Tịch phản ứng cực nhanh mà chiều bên cạnh trốn rồi một chút. Lại nhanh chóng sau này lui, một kích thất bại dây đằng cũng không có từ bỏ. Bay nhanh mà lại lần nữa quét ngang lại đây. Tô Tịch đã thối lui đến an toàn phạm vi lúc sau. Nhưng vẫn là bị cọ qua dây đằng gai nhọn sát phá tay sườn da thịt. Hắn tuy rằng chịu đựng đau ý, nhưng vẫn là từ trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên. Nguyễn Kiều không nghĩ tới vừa rồi còn dịu ngoan thực vật nháy mắt biến thành nguy hiểm lưỡi dao sắc bén. Nó như thế nào biến? Ngạnh, Đại Quất nhảy đến hai người mặt sau xa hơn địa phương đi. Ta nhắc nhở quá ngươi phải cẩn thận miêu, Nguyễn Kiều mới vừa nhấc chân tưởng lui về phía sau. Dây đằng mũi nhọn lập tức chỉ hướng nàng, nàng lập tức đình chỉ động tác, dây đằng lắc lư vài cái. Tựa hồ mất đi mục tiêu, mang theo nghi hoặc tại chỗ đảo quanh truyền. Chẳng lẽ nó chỉ biết công kích di động đồ vật? Nguyễn Kiều trước mắt sáng ngời, sợ kinh động dây đằng, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Ngươi đừng nhúc nhích, kênh đội ngũ khai giọng nói hình thức. Mặc dù hai người ly đến không gần, nàng giống như thì thầm âm lượng cũng có thể bị Tô Tịch nghe thấy. Tô Tịch, ân, trên tay hắn miệng vết thương nóng bỏng mà phát đau. Dây đằng nhìn tuy rằng nhỏ yếu, trên thực tế bên trong ẩn chứa không gian xé rách lực lượng. Tiêu hao hắn vài kiện chữa khỏi đạo cụ, mới khó khăn lắm chữa khỏi trên tay chảy ra. Quả nhiên, mất đi di động mục tiêu, dây đằng dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyễn Kiều thâm hô một hơi, chờ dây đằng lại lần nữa khôi phục nguyên trạng thời điểm. Lấy ra vỏ rỗng cầu, mở ra, khởi động, ném ra, động tác liền mạch lưu loát. Nhưng mặc dù là nàng như vậy mau tốc độ, cũng dẫn tới dây đằng lại lần nữa khởi xướng công kích. Cũng may một lần nữa dây đằng biến hóa yêu cầu thời gian. Bằng không nàng đã sớm bị đâm xuyên qua, vỏ rỗng cầu đang ở triển khai. Dây đằng lóe sắc bén quang hung hăng đâm lại đây, nhưng Tô Tịch so dây đằng tới càng mau. Hắn xông tới sau, trực tiếp lôi kéo Nguyễn Kiều sau này lui một khoảng cách, lần này vừa vặn tránh đi dây đằng gần nhất công kích, nhưng bởi vì trong thời gian ngắn liền bùng nổ đến cực nhanh động tác cùng chạy vội tiêu hao, làm hắn tiếng thở dốc có chút dồn dập. Cũng may vỏ rỗng cầu đã giống như một chương màu trắng quang võng mở ra, đem dây đằng thực vật toàn bộ thu liễm ở bên trong nó rơi trên mặt đất. Cuối cùng thu nhỏ lại thành nửa cái đầu ngón tay đại chạm rỗng dây đằng bạc dòng tiểu cầu. Từ nhỏ cầu giữa xuyên qua một cái ám bạc dây thừng. Toàn bộ đạo cụ thoạt nhìn tựa như một cái vòng cổ, Nguyễn Kiều nhặt lên tới. Chạm rỗng tiểu cầu giữa mơ hồ có màu quang ở xoay quanh, nàng nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc, so với ta tưởng tượng mà mau, còn tưởng rằng cái này có bao nhiêu khó đối phó. Nguyên lai chỉ cần tìm được rồi nhược điểm, vẫn là thực dễ dàng bắt được. Nguyễn Kiều lựa chọn xem xét đạo cụ tin tức, mới phát hiện SP phó bản khen thưởng thật sự rất mạnh. Phía trước kim cương cùng kinh nghiệm tất cả đều chỉ là ăn sáng mà thôi. Omega đại sư vòng cổ, phẩm chất, SS cấp, đồng khí, thuyết minh. Omega đại sư ngẫu nhiên gian phát hiện một chỗ không gian nứt tòa cổ chiến trường. Tài hoa hơn người, hắn đem này chế tạo thành một kiện không gian vòng cổ dùng cho chứa đựng chính mình không chỗ sắp đặt thực nghiệm thất bại phẩm. Sau lại Omega đại sư có mặt khác chữ vật không gian, liền đem nên vòng cổ quên đi. Theo thời gian chuyển giới, không gian chi lực tiết lộ khiến cho vòng cổ phân liệt trở thành 7 đem bảo kiếm. Sau bị Sigma cất chứa, kiến nghị, chỉ cần ngươi tưởng bỏ vào đi không phải một cái tinh hệ. Omega đại sư cho rằng, đều là được không, thu hoạch phó bản, sung sướng đấu địa chủ, quả nhiên là vận khí tốt. Nàng đang cần một cái chữ vật không gian, vừa lúc đem Huỳnh Song Tuyết án đồ an toàn ném vào đi. Nguyễn Kiều thu hồi vòng cổ, nhưng mà bên kia, vừa mới đem chính mình giá trên trời đồng vàng toàn bộ hoa đi ra ngoài huỳnh song tuyết án cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn nghe được như vậy đối thoại, oa ngươi nơi này thật lớn, là Nguyễn Kiều hơi mang kinh. Ngạc cảm thán thanh, Tô Tịch Thanh âm khàn khàn, còn mang theo điểm ngượng ngùng. Ngươi vừa lòng nhìn đến liền hảo, Nguyễn Kiều tán thưởng. Đã thực không tồi, là nơi này sao? Nàng lại hỏi, sau đó là một tiếng gợi cảm, áp lực, từ trong cổ họng tràn ra giọng Nam Mơ Siêu, nó như thế nào biến? Ngạnh, thiếu nữ thanh âm mang theo điểm kinh ngạc, ngươi đừng nhúc nhích. Nàng nói, ngữ khí mang theo điểm vội vàng, hoành thánh thổi quét. Ân, cuối cùng, là thiếu niên có chút dồn dập tiếng thở dốc, cùng với Nguyễn Kiều nhỏ giọng kinh hô, huỳnh song tuyết án biểu tình lạnh nhạt. Đầu ngón tay lại niết trắng bệch, ngoặc kép, nhà ta cải trắng bị heo củng, nhưng mà, không quá vài phút, liền nghe thấy kênh Nguyễn Kiều thả lỏng thanh âm mơ siêu kết thúc. So với ta tưởng tượng mà mau. Hết chương.